Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 537, phẫn nộ ra tay. Âm minh bộ tộc, chúng ta đến rồi. Bảo tài run lên trên người bộ lông, ngẩng lên đầu tròn lớn. Nó phát ra nặng nề tiếng gầm nhẹ, lệnh núi rừng mới thôi rung chuyển. Trên cổ mang theo hồ lô màu tím muốn thức tỉnh. Tô Viêm cả người tỏa ra thấu xương sát niệm, âm minh bộ tộc trên người có bọn họ quá nhiều nợ máu. Đây là nhất định phải dùng máu mới có thể cọ rửa nợ máu. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, táng vực bộ tộc chết ở trên tay bọn họ tộc nhân quá nhiều. Thậm chí tộc này đem táng vực bộ tộc làm huyết thực, thôn phệ bên trong cơ thể của bọn họ bảo huyết, tăng cường tự thân huyết thống. Không quản là tổ điện vẫn là âm minh bộ tộc, bọn họ đều muốn bắt sống Tô Viêm, đào móc ra trên người hắn hết thảy bí mật. Đồng dạng Tô Viêm cũng nghĩ xé nát bọn họ. Hắn biết này rất khó, nhưng là muốn sinh tồn được, nhất định phải xé nát bọn họ, giết ra đến một con đường máu. Trong tay hắn nắm màu vàng cung thai đang phát sáng, tông này đất trời sinh ra chí bảo. Tinh khiết hoàn mỹ, hiện tại Tô Viêm muốn ở cung thai bên trong đánh tới sát phạt dấu ấn. Tương lai nó có lẽ có thể hóa thành một khẩu sát phạt cung thai. Vì Tô Viêm bắn xuống hai đại quần tộc thần ma, Tô Viêm con người tỏa ra sát khí. Hơn trăm năm trước một trận chiến hắn không dám quên, ghi lòng tạc dạ, hết thảy tất cả hắn đều không muốn nói thêm gì nữa. Chỉ có lấy giết chóc ngăn giết chóc. Ta muốn báo thù, ta phải phản kích. Chúng ta đi. Đến này đại sát khí, Tô Viêm có tự tin. Ba người bọn hắn biến mất ở nơi này, bởi vì tốc độ quá nhanh mà dẫn đến vùng không gian này đều mơ hồ xuống. Ba người tốc độ mau kinh người, vượt qua mặt đất núi đồi, hướng về âm minh bộ tộc tộc địa đánh tới chớp nhoáng. Chỉ có điều ở nửa đường, Tô Viêm nghe được một ít nghe đồn. Đại tin tức, âm minh nhất mạch giết ra các cường giả. Thế nhưng bị người giết ngược lại một đám. Có tin tức truyền đến, gây nên kịch liệt tiếng bàn luận. Đỉnh phong quần tộc liên tiếp chịu thiệt. Hiện tại lại bị chém xuống một đám. Không thể không nói để bọn họ tâm kinh. Lẽ nào thần linh sơn mạch nơi này thiếu hụt đại nhân vật kinh sợ, để lá gan của bọn họ đều lớn lên, không phục đỉnh phong quần tộc lực uy hiếp. Rốt cuộc trong thần linh sơn mạch là bọn họ lập ra quy tắc trò chơi. Khoảng thời gian này có không ít tin tức làm người cảm thấy rất uất ức. Bởi vì đỉnh phong quần tộc đã bắt đầu nuốt lấy quanh thân ban đầu phân chia cho các tộc tài nguyên. Địa, thậm chí ở vùng cấm trong khu vực, có không ít bị các gia tộc lớn đánh xuống tài nguyên địa, cũng bị bọn họ đoạt lại. Các tộc cũng giận mà không dám nói gì. Tuy rằng nơi này là thần linh sơn mạch, nhưng là gia tộc của bọn họ căn cơ cũng không ở nơi này. Là ai giết âm minh bộ tộc cường giả? Tô Viêm phi thường hiếu kỳ, vượt qua đi tới một đám nghị luận tu sĩ bên cạnh. Bởi vì xoắn tới không gian bão táp qua mãnh liệt, để đám tu sĩ này run, không dám có chút ẩn giấu. Một cái tướng mạo tốt hơn nữ tử vội nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm, có người nói có người trộm lấy bọn họ tài nguyên địa bảo vật, mà tức giận âm minh bộ tộc, bọn họ sai binh mã giết tới. Thế nhưng âm minh bộ tộc tử thương nghiêm trọng, có người nói hiện tại rất nhiều binh mã giết tới, muốn đánh hạ cái này tài nguyên địa. Nguyên bản bởi vì Tô Viêm sự tình, âm minh bộ tộc đang ở nổi nóng. Bọn họ tài nguyên đều bị đoạt đi không còn một mống. Ăn thiệt thòi quá to lớn, từng cái phiền muộn thẳng phun máu. Thế nhưng Tô Viêm chậm chạp không đến, cơn giận này bọn họ căn bản không nuốt trôi. Đây chỉ là một cớ. Trương Lượng đi ra, thân thể hắn hùng tráng, loạn tóc khoác vai, chỉ bàn chân lớn, ăn mặc một thân da thú y, hừ lạnh nói, phòng chừng là có người đào móc ra bảo tàng tin tức để lộ. Để Âm Minh bộ tộc đỏ mắt, giết tới cướp đi rồi. Đám tu sĩ này đều dồn dập dùng mình. Bọn họ không dám nói thế với. Tuy rằng cũng biết quy tắc ngầm. Thế nhưng không nghĩ tới vị này đi ra khí huyết khủng bố người man dợ sẽ nói thẳng ra. Vẫn đúng là coi chính mình là thành thổ bá vương rồi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia sát niệm. Hắn cẩn thận tra hỏi. Muốn biết cụ thể địa điểm. Chúng ta thật không rõ lắm. Chỉ là biết cái kia tài nguyên địa là thuộc về thượng cổ một cái đạo trường. Giá trị đặc biệt kinh người. Hiện nay mới thôi còn chưa từng có nhiều tin tức truyền tới. Chỗ cần đến cách nơi này cũng không xa. Các ngươi đi qua liền biết rồi. Tô Viêm bọn họ luôn mãi truy hỏi chỗ cần đến. Đám tu sĩ này sợ hãi. Lẽ nào bọn họ muốn ra tay nhằm vào Âm Minh bộ tộc? Này không phải không có chuyện gì tìm việc sao? Tô Viêm ba người bọn hắn tin tức rời đi chớp mắt. Đám tu sĩ này mạnh mẽ thở một hơi. Cảm thấy tam đại thái cổ cự nhạc rời đi nơi này rồi. Hắn là Tô Viêm. Có người kém chút sụi ngã xuống đất. Hoảng loạn nói. Vừa nãy cái thứ nhất lao ra người là Tô Phong Tử. Ta nhận ra hắn. Không dám nói nhiều. Tô Phong Tử đến rồi. Xem ra xảy ra đại sự rồi. Đám tu sĩ này nỗi lòng đại loạn. Nhanh chóng hướng về chỗ cần đến chạy đi. Cảm thấy muốn phát sinh đại sự. Lẽ nào Tô Viêm chuẩn bị đối với Âm Minh bộ tộc ra tay rồi. Làm nhanh tới gần chỗ cần đến thời khắc. Tô Viêm nghe được rất nhiều tin tức. Bắc Đẩu giáo thật có thành tựu. Cũng dám đối với Âm Minh bộ tộc cường giả ra tay. Có người nói năm đó bởi vì Tô Viêm Bắc Đẩu giáo còn đắc tội rồi tổ điện. Bắc Đẩu giáo dù sao cũng là năm đó đỉnh phong thế lực. Vẫn có không ít gốc gác. Ta nghe nói bởi vì Tô Viêm sự tình. Bắc Đẩu giáo căn bản không có được bao nhiêu tài nguyên địa. Phòng trừng Bắc Đẩu giáo đệ tử trong lòng đều có hỏa khí. Có chút người rõ ràng trong lòng. Âm Minh bộ tộc đây là ở cho hà giận. Tô Viêm cùng Bắc Đẩu giáo có quan hệ. Tộc này giết hướng Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa. Khẳng định là ở cho hà giận. Cái kia tài nguyên địa vốn là nhân gia. Vô liêm sỉ. Tô Viêm trong mắt tràn ngập sát quang. Một tia lửa giận ở trong lòng điểm thiêu. Tức đến đều muốn lồng ngực đều muốn nổ tung. Hắn không nghĩ tới Âm Minh bộ tộc không biết xấu hổ như vậy. Không tìm được chính mình. Dĩ nhiên quay lại đầu mâu đi đối phó Bắc Đẩu giáo. Chuyện bây giờ đã lớn hơn. Bắc Đẩu giáo chém Âm Minh bộ tộc không ít cường giả. Hai thế lực lớn đã phát sinh xung đột đẫm máu. Âm Minh bộ tộc khẳng định không thể giảng hòa. Tuyệt đối sẽ san bằng Bắc Đẩu giáo ở Thần Linh Sơn mạch căn cơ. Nguyên bản Tô Viêm không muốn cùng Bắc Đẩu giáo có quan hệ. Lo lắng vì Trúc Nguyệt gây phiền toái. Nhưng là hiện tại nếu Âm Minh bộ tộc ra tay, Tô Viêm không xuất thủ không được rồi. Quá mức rồi. Bảo tài đều nổi giận. Gầm nhẹ nói. Chúng ta giết tới. Trực tiếp cho bọn họ một cái đẫm máu giáo huấn. Bọn họ cấp tốc bắn vọt. Chỉ lo chậm một bước. Có người nói Âm Minh bộ tộc giết tới cường giả rất nhiều. Thậm chí trong bóng tối đều có tổ điện cường giả tùy tùng. Muốn tuyệt diệt Bắc Đẩu giáo ở đây căn cơ. Điều này cũng chẳng khác nào sau thu tính sổ. Có người nói cái kia tài nguyên địa thật sự có thượng cổ truyền thừa. Rất khả năng là thời đại thượng cổ. Bắc Đẩu giáo ở Thần Linh Sơn mạch căn cứ địa. Cái gì? Vẫn đúng là bị Âm Minh bộ tộc đánh bậy đánh bạ gặp phải. Vũ trụ kỷ nguyên trước Bắc Đẩu giáo nhưng là đỉnh phong quần tộc A. Bọn họ lưu lại đạo trường khẳng định không yếu. Nói không chắc thuộc về đại năng mở ra. Bắc Đẩu giáo ngược lại đi ra một vị thiên chi kiêu nữ. Bắc Đẩu tiên tử đệ tử thân truyền. Nổi lên chém Âm Minh bộ tộc cường giả. Dẫn đến Âm Minh bộ tộc phẫn nộ bên dưới. Đánh tới thiên quân vạn mã. Muốn san bằng bọn họ căn cứ địa. tin tức lần lượt từng món nổ vang, xúc động báo táp, đây là chuẩn bị thanh toán. Không tìm được Tô Viêm, liền cầm Bắc Đẩu giáo đến khai đao. Nguyên bản Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa, hiện tại bị hung ác khí tức bị nhấn chìm rồi. Bên trong mùi máu tanh đặc biệt trọng, gọi tiếng hô, giết, rung trời. Trước tiên tiêu diệt Bắc Đẩu giáo, ở xé nát Phong Tử, để hắn nợ máu trả bằng máu. Giết Tô Phong Tử, ai dám chặn đường, giết không tha. Có âm minh bộ tộc cường giả cho rằng Bắc Đẩu giáo là đá cản đường, bao quát Tô Viêm hết thảy người thân cùng bằng hữu đều là đá cản đường. Tô Viêm, có bản lĩnh ngươi liền ẩn núp không ra, trong bóng tối nhìn chúng ta tiêu diệt Bắc Đẩu giáo. Ha ha ha, ta cho ngươi biết, chờ ta tộc đại năng đánh tới, toàn bộ thần linh sơn mạch một khi bị công phá, không ngừng ngươi muốn vong, thân nhân bằng hữu của ngươi đều muốn theo lên đường. Giết Tô Phong Tử, diệt hắn cả nhà, sát quang toàn bộ Bắc Đẩu giáo đệ tử. Âm minh bộ tộc đại quân, tiếng gào thét không ngừng, rất nhiều người đều không khống chế được nội tâm sát ý. Bọn họ bộc phát ra, ở Bắc Đẩu giáo tài nguyên địa đại khai sát giới, hai người bạo phát kịch liệt chém giết. Một đám bọn chuột nhát, đối phó không được đại sư huynh, bây giờ còn có mặt nhằm vào chúng ta. Tiêu Văn cười giận dữ, cả người hắn đều là máu, người mặc chiến giáp đều rạn nứt. Hắn đã bước vào đại đạo cảnh lĩnh vực, thế nhưng đến địch quá nhiều. Các ngươi coi như diệt chúng ta, đại sư huynh cũng sẽ xuất thủ diệt toàn bộ các ngươi. Có Bắc Đẩu giáo đệ tử bi phẫn giống to. Này mấy năm đi qua, Bắc Đẩu giáo thế hệ tuổi trẻ trưởng thành rồi. Rốt cuộc bọn họ có Bắc Đẩu tinh giúp đỡ, thế hệ tuổi trẻ trưởng thành rất nhanh. Hơn nữa nơi này còn có rất nhiều lâu năm cường già. Một đám trưởng lão, giờ khắc này đều nổi giận đùng đùng. Bọn họ tổn thất rất nghiêm trọng, tử thương không ít ngày phú xuất chúng đệ tử. Chó má đại sư huynh, hắn Tô Viêm chính là một con rùa đen rút đầu, căn bản không dám ra đây bọn chuột nhát. Đừng cho bọn họ phí lời, đều cho ta hết thảy đánh giết. Còn có nữ nhân này, cho ta đem hắn bắt sống. Dám giết ta âm minh bộ tộc cường giả, chết trăm lần không hết tội. Nơi này hung quang hiện ra, rất nhiều cường giả liên thủ vây công Tinh Tĩnh Phù. Nhưng là vị này tư thái xinh xắn lanh lợi nữ tử, lại thả ra mạnh mẽ chiến lực, sau lưng đều có cô đọng biển sao ở hiện ra, nội hàm từng viên một ngôi sao lớn trong vũ trụ. Tinh Tĩnh Phù chiến lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Tu hành hoàn chỉnh Bắc Đẩu kinh làm cho nàng triệt để lột xác, phát ra bi phẫn gầm lên, sau lưng biển sao nổ vang, vạn sao vận chuyển, lộ ra đáng sợ uy thế, đánh chết một mảng lớn. Được lắm Tinh Tĩnh Phù, tuổi còn trẻ đã có Bắc Đẩu tiên tử thời tuổi trẻ phong độ tuyệt thế. Người xem cuộc chiến tâm kinh, đại đạo cảnh cường giả bị nàng giết rơi mất dòng dã năm vị. Nhậm ai cũng không dám khinh thường vị này kiều tiểu xinh đẹp tuyệt trần nữ tử. Một khi nổi giận núi lở biển nứt, biển sao lực lượng sôi trào mãnh liệt, đại đạo cường giả lĩnh vực cũng không ngăn nổi nàng. Giết nàng, âm minh bộ tộc cường giả phát điên, mười mấy vị cường giả liên thủ đánh giết mà đến. Đây là đáng sợ đến mức nào đội hình, biển sao hình chiếu đều bị xé rách, vô tận hung quang bao phủ tới, đánh giết hướng về Tinh Tĩnh Phù. Đại sư tỷ, Tiêu Văn bọn họ bi phẫn, âm minh bộ tộc người đông thế mạnh, bọn họ rất khó triển khai cứu viện, huống hồ từ chiến đấu đến hiện tại tổn thất cũng so với đại. Oanh, đang lúc này, một tiếng vang thật lớn nổ tung, làm cho cả tài nguyên địa đều di rào run rẩy, mãnh liệt chập trùng, một tầng dồi dào tinh huyết phục sinh, xuyên qua thương khung, bao trùm tới, chật ních toàn bộ tài nguyên địa. Đây là có thể nói chư thiên quần hùng rơi xuống đất hình ảnh. các loại khủng bố sao lớn hình chiếu ở đây hiển hóa ra ngoài. Toàn bộ tài nguyên địa cường giả, quả thực đều phải bị này phương xa đè ép mà đến khí tức kiềm chế lại. Ngươi là người nào? Có người run, nhìn thấy phương xa vọt tới một cái bóng, khí tức giống như thần ma, bảo thể ánh sáng chảy xuôi qua óng ánh, để bọn họ rất khó thấy rõ. Tô Viêm không nói một lời, thế nhưng thân thể tự chủ lộ ra đến vô hình khí tức, lấy tốc độ đáng sợ thúc đẩy mà đến, như là thúc đẩy đầy trời tinh đấu, khí thế như cầu vồng, thậm chí một vị tiếp một vị kẻ địch hóa thành cho bay. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Chật ních toàn trường, ở loại này vũ trụ mênh mông bao phủ bên dưới, hư không xuất hiện đại nổ tung, mênh mông núi cao đều đi theo ầm ầm chập trùng. Người xem cuộc chiến không rét mà run, cách xa như vậy, bọn họ đều khí huyết sôi trào. Điều này làm cho bọn họ ngơ ngác mà lại thất sắc. Đây là cỡ nào nhân vật mạnh mẽ, chỉ bằng vào tự thân lực chấn nhiếp, cũng làm cho chiến trường này lún xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.